Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 300, vô cực, phát lực, giải nguy cục. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, một màn này tới đột nhiên, để cho tất cả mọi người tại chỗ. Đều là không nghĩ tới. Trong quảng trường toàn bộ mọi người đều là các môn các phái đại tiểu thủ lĩnh. Đối với cái này Huyền Châu Đại Lục trên đỉnh nhọn cường già cũng lớn đều biết được. Nhưng là thân pháp nhanh như vậy nữ tính cường giả tối đỉnh, bọn họ đúng là cũng chưa có nghe nói qua. Kia Ngọc Linh Lung ngồi đàng hoàng ở kia hàng trước nhất ghế đá trên lúc, tất cả mọi người rất là nghi kỵ, không hiểu nàng lai lịch, nhưng là, thấy kia đại trưởng lão, hám thiên thánh chủ đám người đối với nàng lễ kính có thừa, nhưng cũng là không dám hỏi nhiều, nhưng là, lại tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn còn nhỏ tuổi, một tiếng ôn nhu mềm mại Ngọc Linh Lung, lại thân pháp nhanh như vậy, lại ra sau tới trước, trực tiếp ngăn cản kia đã đến kia trước người Long Khôn đế quân. Cảnh giới lực rất là không kém Hạc Vũ tông chủ. Hơn nữa, nghe hắn lời nói, phảng phất đối với cái này mới nhậm chức Tuệ Minh minh chủ còn có rất thâm tình ý. Này, để cho trong quảng trường rất nhiều cường giả trẻ tuổi rất là ghen tị. Không nghĩ tới, Tuệ Minh minh chủ tuổi còn trẻ, nhưng là đã bị hai vị cảnh giới lực có thể nói đỉnh phong nữ thần cấp cao thủ coi trọng. Cũng đúng là tiện sát người bên cạnh, thật là không được nha. Còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới hợp thể cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này làm cho chúng ta thế hệ trước tu sĩ xấu hổ a. Đường lão quẹo nhìn kia dáng người nhẹ nhàng, nhanh chóng từ cái này bán không hướng trên đài cao rơi xuống phía dưới Ngọc Linh Lung. Không khỏi cảm thán đạo, à, hợp thể cảnh đỉnh phong. Lại là hợp thể cảnh đỉnh phong, kia trong quảng trường các vị nghe vậy thủ lĩnh, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng đại chấn, đang lúc mọi người kinh ngạc trong con mắt, chỉ thấy kia quanh thân trong suốt bông tuyết lượn lờ Ngọc Linh Lung. Thánh khiết xuất trần, trên mặt đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay nàng nhanh chóng bắt pháp quyết lúc này. Vờn quanh ở Hạc Vũ quanh thân từng mảnh bông tuyết, dòng lũ chợt phát ra từng đạo cực kỳ sáng chói. Hào quang lóa mắt, tương lập với trước người Long Khôn đế quân mặt đầy quyết tuyệt Hạc Vũ tông chủ nhanh chóng vứt lên. Hướng về kia Thanh Loan tông chủ phương hướng rơi xuống đi. Mà chính mình, nhưng là lóe lên một cái. Vậy lấy nhưng là đến đó trước mặt Long Khôn đế quân. Cho ta đi. Cái này chỉ, ta tiếp rồi, không nói nhiều, nhưng là lại nhiều tiếng liệu lượng, cộng thêm nàng ta bản thân đặc biệt băng thanh ngọc khiết khí chất. Giờ phút này trên đài cao, nàng không thể nghi ngờ thành óng ánh nhất một đạo phong cảnh. Ha ha ha, thật là nghịch ngợm, đường đường tiên điện ban hành chỉ ý, há là bọn ngươi thô tục người có thể muốn tiếp liền tiếp. Đi cho ta mở. Sẽ ở đó tùm bàn tay trắng nõn nhanh chóng lộ ra. Muốn đem đạo kim quang kia lập lòe thánh chỉ cầm trong tay lúc. Một đạo hét lớn tiếng. Ở trên đài cao kia đột nhiên vang lên. Chỉ thấy kia Long Khôn đế quân mặt đầy cao ngạo. Giống như giờ phút này hắn có thể chúa tể tất cả mọi người tại chỗ vận mệnh một dạng nhìn kia. Trước mắt lung linh thích thú tịnh ảnh. Chỉ là liếc mắt một cái. Sau đó liền nhanh chóng đem tay phải của đó bên trong thánh chỉ dương lên. Tránh được cái kia dò tới trắng nõn tay nhỏ. Sau đó kia trên tay phải. Đột nhiên ánh sáng màu tím đại thịnh. Trực tiếp một trưởng hướng kia Ngọc Linh Lung đánh ra. À, mọi người dưới đài nhìn này trước mắt hết thảy. Cũng là một mảnh kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Ở nơi này võ lâm tu sĩ mọc như rừng đại hội võ lâm trên. Kia Long Khôn đế quân lại dám trực tiếp xuất thủ. Ở đó Long Khôn đế quân xuất thủ trong nháy mắt. kia ở ngoài sân rộng vây Đô Lôi thống lĩnh, cũng là cả kinh, sau đó cũng là không do dự nữa. Trong tay vụt xuất hiện một cái màu vàng tiểu kỳ, chợt vung lên, chỉ thấy kia mấy trăm tên toàn bộ vũ trang cấm vệ quân quân sĩ. Hồ lạp lạp đem kia đài cao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Các ngươi dừng tay cho ta, coi như ngươi là đế quân, cũng không có thể tùy ý làm bậy. Sẽ ở đó Long Khôn đế quân nhanh chóng xuất thủ lúc. Kia hàng trước nhất ghế đá trên, chỉ thấy một đạo vĩ đại bóng người chợt đứng dậy, cánh tay vung lên, một cán tản ra chói mắt ngân mang lượng ngân thương xuất hiện ở kia trong tay phải. Sau đó trường thương run lên, hướng trên đài cao kia Long Khôn đế quân đâm thẳng tới. Bảo vệ đế quân, ở đó Hám Thiên nhanh chóng nhảy lên lúc, kia Đô Lôi cũng là một tiếng quát to. Chỉ thấy kia mấy trăm cái cấm vệ quân quân sĩ cũng từng cái nhanh chóng lấy ra binh khí. Giống như Điệp La Hán một dạng ở đó đài cao bên ngoài nhanh chóng lũy khởi một cái đạo khôi giáp. Bức tường người, nhất thời, trong quảng trường đại loạn, kia đại trưởng lão, đường lão quẹo, xích mặt song hùng đám người. Tất cả đều là lăm le sát khí, chuẩn bị mở chiến đấu. Chạm một cái liền bùng nổ, cũng liền ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Chỉ thấy kia Long Khôn đế quân vốn là nhanh chóng hướng kia Ngọc Linh Lung vỗ tới bàn tay. Nhưng là bỗng nhiên dừng lại, mà kia ngân mang lẫm liệt, hướng Long Khôn đế quân đâm thẳng tới lượng ngân thương. Cũng là ở đó giữa không trung bỗng nhiên cố định hình ảnh. Thậm chí kia đài cao chung quanh bách thập danh Điệp La Hán cấm vệ quân quân sĩ. Tất cả đều là vẫn không nhúc nhích, giống như bị khiến cho định thân pháp. Một cán màu bạc bút vẽ, toàn thân phát ra nhàn nhạt ngân mang. Ở đó giữa không trung chậm rãi hiện ra, mà nhìn lại kia Long Khôn đế quân, Hám Thiên thánh chủ. Cùng với kia đài cao bốn phía từng cái toàn bộ vũ trang cấm vệ quân quân sĩ mặt ngoài thân thể. Có một cái oánh oánh lồng băng, chậm rãi hiện ra, vừa vặn đưa bọn họ cho trực tiếp bao lại, khiến cho tạm thời không thể động đậy. Tất cả mọi người bình tĩnh chớ nóng. Cái này chỉ, ta tiếp, đang lúc mọi người vẫn chưa có hoàn toàn công khai đây rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình lúc. Bỗng nhiên liền nghe trên đài cao kia, một mặc dù đạo non nớt, nhưng là đã cực kỳ vang vọng thanh âm, đột nhiên vang dội lên, trong nháy mắt đắp lên kia trong quảng trường toàn bộ âm thanh ồn ào. Sau đó, mọi người rất là kinh nghi thấy, kia vốn là hai mắt nhắm nghiền, giống như lão tăng kia nhập định như vậy tiểu tuệ minh. Cặp mắt bỗng nhiên chợt mở ra, kia trong hai con ngươi. Có nhàn nhạt thất thải quang mang tản ra, mà kia chung quanh thân thể, cũng có nhàn nhạt ánh sáng bảy màu lấp lánh vây quanh. Lộ ra rất là xuất trần thoát tục, cái kia trong suốt trong hai con ngươi, hiển hiện ra cực kỳ tự tin thần sắc, cùng trước kia làm khó quấn quýt, tưởng như hai người, tại hắn thanh âm hạ xuống lúc. Kia Hám Thiên thánh chủ mặt ngoài thân thể trong suốt lồng băng. Đầu tiên nổ lên, sau đó chỉ thấy kia Hám Thiên thánh chủ mặt đầy kinh ngạc chậm rãi rơi vào trên đài cao kia. Đem vậy còn muốn đưa tay đón màu vàng kia thánh chỉ Ngọc Linh Lung nhanh chóng kéo về phía sau. Bảo vệ, ngay sau đó, chỉ thấy kia từng cái giấy gấp rồi chân vài trượng cao cấm vệ quân bức tường người chung quanh. Lồng băng chậm rãi biến mất, kia từng cái mặc cổ đồng sắc khôi giáp cấm vệ quân quân sĩ. Cũng gào thét bi thương một tiếng, huyên thuyên rối rít lăn xuống, ở đó đài cao chung quanh tán lạc đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi, mà kia Long Khôn đế quân trên tay phải tản ra ánh sáng màu tím. Ở đó lồng băng nổ tung trong nháy mắt, lại cũng là giống như thực chất đồng thời mở tung. Biến mất cùng vô hình, hết thảy các thứ này, để cho kia trong quảng trường, còn có trên đài cao kia người sở hữu, đều là mặt đầy kinh hoàng, cũng không biết, quỷ dị này công kích, là đến từ đâu, chỉ có kia đứng ở trên đài cao, hồi lâu cũng không nói lời nào. Tả Đạo Chân cặp mắt một mảnh nghiêm túc, nhìn một chút kia giữa không trung tản ra ngân mang bút vẽ, khẽ gật đầu, chậm rãi nói, vô cực đao oai lực, nguyên lai không phải là công kích, mà là có thể trong nháy mắt phác họa đủ loại ứng đối phương pháp, tới giải trừ địch nhân kia công kích nha. Thật là đẹp thay, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là lại là dị thường rõ ràng. Toàn bộ tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. À, vô cực đao, nguyên lai, vô cực đao, không phải là đao, mà là một cái bút vẽ. Có thể phác họa vạn vật, trong nháy mắt hóa giải mấy vị hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Loại bảo bối này, đúng là thiên cổ mới thấy nha. Tuệ Minh Minh Chủ cũng quá may mắn, lại thu được kia mấy trăm năm cũng chỉ là truyền thuyết vô cực đao. Hơn nữa hắn cao thâm tu vi, trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản nha. Dưới đài chúng thủ lĩnh đều là khen ngợi liên tục, không chớp mắt nhìn kia màu bạc bút vẽ cùng kia ngạo nghễ đứng ở trên đài cao tiểu Tuệ Minh. Mặt đầy quỳ lại, chỉ thấy tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi tới kia trước người Long Khôn Đế Quân. Nhìn hắn giống vậy tràn đầy nghi ngờ gương mặt, sau đó chợt lập ờ. Chậm rãi nói, Long Khôn đại nhân, cái này chỉ, nếu là thiên giới ủy thác kia tu tiên điện sở hà. Ta Tuệ Minh làm cho này Huyền Châu đại lục võ lâm minh chủ. Dĩ nhiên là muốn tiếp. Ha ha ha ha, hào hào hào, Long Khôn Đế Quân đột nhiên phảng phất hiểu rõ ra. Nhìn kia mặt đầy thành khẩn tiểu Tuệ Minh, luôn miệng khen hay, mừng rỡ trong lòng, xem ra. Tuệ Minh Minh Chủ cũng là một cái thông tình đạt lý. Nhìn tổng quát toàn cục người thông minh nha. Cũng là minh bạch, thiên giới ý không thể trái đạo lý. Nếu như vậy, kia Tuệ Minh Minh Chủ liền mau tiếp chỉ. Lão Phu đến thời điểm, cũng sẽ cho tu tiên điện liên quan đại nhân nói rõ tình huống. Là Minh Chủ cầu tha thứ, xin Tuệ Minh Minh Chủ phương tâm. Long Khôn Đế Quân nhìn tiểu Tuệ Minh, áp chế trong lòng mừng như điên tình, giả trang ra một bộ rất là ân cần biểu tình, chậm rãi nói, sau đó, vội vàng đem kia đạo tản ra ánh sáng màu vàng thánh chỉ đưa tới trước mặt Tuệ Minh. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là rất không hiểu, biết rõ phải chết đường, nhưng là tiểu Tuệ Minh tại sao còn muốn tiếp cái này chỉ? Nhìn trên đài cao hết thảy các thứ này, kia tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, tất cả đều là mặt đầy thống khổ, trong hai mắt, trong suốt dũng động, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chỉ có trên đài cao kia, yên lặng đứng thẳng Tả Đạo Chân, mặt đầy mỉm cười, phảng phất hết thảy các thứ này, đều là trò chơi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn kia không kịp chờ đợi đem kia thánh chỉ đưa tới trước người mình Long Khôn Đế Quân. Trong hai mắt, bỗng nhiên thoáng qua vẻ mỉm cười ý. Cái này chỉ, ta Tuệ Minh khẳng định tiếp. Nhưng là, theo ta được biết, triệu đến võ lâm minh chủ lớn như vậy sự tình. Cũng phải cần trực tiếp lấy thúc dục bầu trời chiêu cáo phương thức. Tới trực tiếp chiêu cáo toàn bộ Huyền Châu Đại Lục. Cho nên... ta hy vọng đế quân cân nhắc một chút, như vậy mới hiển lên rõ ta Huyền Châu lễ nghi quy phạm. Pháp độ nghiêm minh, hơn nữa, cũng là một loại đối với thiên uy tôn kính. Đế quân cảm giác như vậy có thể không? Chuyện này, ở đó tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc. Kia mặt đầy mừng như điên Long Khôn Đế Quân, cũng là chợt sững sờ, có chút cúi đầu, trầm tư hồi lâu. Toàn bộ mọi người, tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc, cũng không biết, đây vốn là đủ ảnh hưởng không tốt sự tình. Tiểu Tuệ Minh tại sao còn muốn yêu cầu cổ động Tuyên Dương ra ngoài đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.